Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, Kim Quan Cương thi xuất hiện. Phong lôi chấn, hai cây tuyến giao điểm chính là phong lôi chấn. Nếu như bọn hắn là cùng một cái sao huyệt, lời nói cái kia nhất định tại cái kia. Mà lại, cái này ba cây tuyến mặc dù rất ngắn, nhưng muốn lấy này kéo dài. Lục xanh dùng thước dọc theo tuyến một mặt dọc theo đi. Các ngươi nhìn, cùng phong lôi chấn lệch không kém 10 dặm. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến. Phong lôi chấn là sớm nhất xuất hiện cương thi địa phương. Bắt đầu ở đây, nên cuối cùng tại đây. 5 năm trước trận kia tiệc cưới, mở ra cương thi xuất hiện chương mở đầu. 5 năm sau phong lôi chấn nhất chi độc tú cùng chung quanh như vậy không hợp nhau. Nhất định không chỉ là thương nghiệp kéo theo. Kêu lên các huynh đệ, vây quanh phong lôi chấn. Phong lôi chấn một mực là cái bình tĩnh hài hòa tiểu chấn. Thị trấn rất nhỏ, nhưng phi thường phồn vinh. Ở đây một cái địa phương không đáng chú ý. Một cái chung quanh vẻn vẹn vây quanh 6 cái thôn tiểu trấn bên trên lại còn có xa xỉ phẩm cửa hàng. Không thể bảo là không phải kỳ tích. Nhưng mà, đột nhiên, huyền thiên vệ đại lượng tập kết phá vỡ tiểu trấn bình tĩnh. Huyền thiên phủ từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến. Một cái phong lôi trấn. Chỉ cần 2000 huyền thiên vệ liền có thể vây quanh chặt như nêm cối. Mà lần này, hồ lực điều động có thể trong vòng 1 ngày chỗ có thể điều động tất cả lực lượng. Dòng dã 5000 huyền thiên vệ từ phong lôi chấn xung quanh phủ bay nhào mà tới. Khi huyền thiên phủ hoàn thành vây kín thời điểm, phong lôi chấn bách tính còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Phủ quân đại nhân, 5000 huyền thiên vệ huynh đệ đã chuẩn bị chờ lệnh. Tùy thời có thể đào sâu 3 thước. Hồ lực tiếng như hồng trung quát lớn, dần dần co vào, tấc đất tìm kiếm, không được bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhỏ như vậy địa phương, đối với nhiều như vậy huynh đệ đến nói không khó lắm. Cam đoan, hồ lực lời nói còn chưa kịp nói xong, đột nhiên đại địa chấn động, mãnh liệt địa chấn đánh tới, toàn bộ không gian đều tại lay động kịch liệt, không tốt rồi. Địa long xoay người rồi, lập tức tiếng thét chói tai nổi lên 4 phía. Bản tại phong lôi chấn bình tĩnh sinh hoạt dân chúng đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Sau đó dồn dập tuôn ra phòng ốc đi đến đường cái. Còn không chờ bọn hắn tâm thoáng yên ổn, đột nhiên, đại địa liền quỷ dị phát sinh biến hóa. Tựa như là nhúc nhích thân rắn giống nhau vặn vẹo, gợn sóng giống nhau cuồn cuộn. Lát thành mãn phong lôi chấn phiến đá, từng khối cùng vảy rồng giống nhau dựng thẳng lên. A, có bách tính dưới chân đột nhiên vỡ ra khe hở, rơi xuống tại cái hố bên trong. Có bách tính bị đột nhiên trướng lên mặt đất nâng lên, phảng phất giàn giáo, trong chớp mắt liền bị thăng lên không trung. Phong lôi chấn bên trên động tĩnh, tự nhiên không thể tràn qua lục xanh cảm giác. Nháy mắt, lục xanh thân hình lóe lên xuất hiện trên bầu trời phong lôi chấn. Từ không trung nhìn xuống đến xem, toàn bộ phong lôi chấn đã biến thành một cái có thể tùy ý loay hoay bát quái bàn quay. Mặt đất không ngừng lên cao, bát quái bàn quay không ngừng biến hóa, thành lập tại bát quái trên bàn quay phòng ốc. Đường đi đều tại bát quái bàn quay biến hóa bên trong phi tốc phi hồi yên diệt. Lục xanh hai tay nâng lên, vô số bách tính phảng phất thoát ly sức hút trái đất giống nhau trôi nổi lên thiên không. Bị lục xanh dịch chuyển tức thời trong hư không, chuyển rời đến phong lôi chấn bên ngoài. Hồ lực, ngươi sai người nhìn xem bọn hắn, muốn cảnh giác trong đó có thể hay không lẫn vào vàng thau lẫn lộn cương thi. Vâng, phong lôi chấn biến hóa. Tại một trận thao tác về sau yên tĩnh lại, toàn bộ phong lôi chấn đã tan thành mây khói. Còn lại thì là một cái cự đại, như ngàn tầng bánh ngọt giống nhau, tầng tầng tiến dần lên bát quái trận đồ. Tại chỗ cao nhất, nằm ngang một tòa kim sắc quan quách. Quan quách có dài 5 mét, cao 2 mét, điêu khắc hoa lệ, kim quang rực rỡ. Sau đó mỗi một tầng trên bàn quay đều sắp hàng lít nha lít nhít quan tài, có chỉ là mỏng da quan tài, có lại là nặng nề quan quách. Thô sơ giản lược nhìn lại, chừng mấy ngàn cỗ, nhìn đến nguyên tổ cương thi là đã phát giác được chính mình khóa chặt phong lôi chấn. Biết tránh né là không tránh được, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, cùng huyền thiên phủ quyết nhất tử chiến. Lại nói huyền thiên phủ bên này có 5.000 người, xuất hiện quan tài thấy thế nào cũng có 5-6.000. Như thế tính toán, cương thi đại quân tựa hồ chiếm cư lấy ưu thế áp đảo a. Nhưng không phải như thế, trận này chân chính quyết đấu, cho tới bây giờ đều không phải cương thi đại quân cùng huyền thiên phủ đại quân ở giữa giao phong, mà là lục xanh cùng trên đỉnh đầu cái kia một tòa kim sắc quan quách chủ nhân quyết đấu. Lục xanh đôi mắt bên trong chớp động lên tinh mang, khí cơ nháy mắt khóa chặt kim sắc quan quách, hy hòa kiếm triệu hồi ra lồng ngực, hóa thành thiên kiếm hung hăng chém xuống. Oanh, cái này một đạo công kích nháy mắt phát động, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Ngươi cho rằng khả năng còn muốn tất tất vài câu, ngươi cho rằng mở đại chiêu còn phải phát một đôi lời tuyên thể. Nhân vật phản diện chết với nói nhiều, chính phái chết với không bổ đao. Vô luận cái kia một loại, lục xanh cho tới bây giờ đều rất cẩn thận lẩn tránh. Oanh, một kiếm này công bằng chính giữa kim sắc quan quách, nhưng một kiếm này hiệu quả lại hoàn toàn ra khỏi lục xanh đoán trước. Quan quách không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, dĩ nhiên có thể tiếp nhận lục xanh thiên kiếm chảm kích. Đông, đông, phảng phất tiếng trống, lại giống như tiếng tim đập từ quan quách bên trong vang lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều kéo theo lấy không gian liên ly rung động. Đây là lực lượng rung động, không mang pháp tắc, đơn thuần lực lượng, tựa như là lục xanh hỗn nguyên côn pháp. Không vì nghênh hợp pháp tắc, chỉ vì đánh vỡ pháp tắc, mặc dù còn không có chính thức đối mặt, nhưng cường đại lực lượng đã dẫn động pháp tắc sụp đổ. Không làm chút nào do dự, pháp quyết kết động, cơ hồ nháy mắt, bầu trời tối sầm lại, mây đen đầy trời phảng phất trống rỗng xuất hiện, sát na ở giữa che đậy bầu trời, kinh lôi thiểm. Đây là lục xanh hiện tại có khả năng phát động mạnh nhất lôi pháp. Khi cái cuối cùng pháp quyết rơi xuống nháy mắt, vô số kinh lôi phảng phất cuồng phong sậu vũ giống nhau đánh rơi. Sở hữu lôi đình đều đánh vào kim sắc quan quách phía trên. Số đạo lôi điện về sau, kim sắc quan quách liền đã bị lôi đình bao khỏa hóa thành một cái bị điện cung tàn phá bừa bãi lôi cầu. Mà lôi đình vạn quân bên trong, lôi cầu càng lúc càng lớn, vô số lôi đình điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nếu là thiên lôi thật là cương thi trong số mệnh khắc tinh, nhiều như vậy đạo lôi đình xuống tới, cương thi sớm liền biến thành tro bụi. Hoàng kim dẫn điện tính năng là kim loại bên trong mạnh nhất một trong. Hoàng kim làm quan quách, hơn nữa còn tại chỗ cao nhất. Nói thật, nếu là cỗ này cương thi cứ như vậy bị lôi đình hóa thành tro bụi, sẽ hối hận hay không không nên trang bức như vậy dùng hoàng kim chế tạo quan tài. Lốp bốp tàn phá bừa bãi kéo dài thật lâu, lôi cầu dần dần thu nhỏ. Ba, một tiếng vang thật lớn, bao vây lấy quan quách lôi cầu nháy mắt nổ tung, mà bên trong quan quách lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không những hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên bản nằm ngang quan quách dĩ nhiên chẳng biết lúc nào dựng đứng lên. Rắc rắc rắc, vách quan tài chậm rãi vỡ ra một vết nứt. Oanh, đột nhiên, kim sắc quan tài xây nháy mắt bạo nát. Một cái kim sắc bàn chân bước ra quan tài, động tác nha, phảng phất là tăng thêm pha quay chậm đặc hiệu. nếu như lại thêm nhiệt huyết BGM, kinh điển vương giả trở về. Cái giám, người mẹ nó coi mình là ban gia a. Một cái cởi trần, toàn thân phảng phất hoàng kim đúc kim loại thân thể xuất hiện tại lục xanh trước mắt. Đây là cái nhìn tựa như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ kim nặn pho tượng. Lại lộ ra một cái bế nghễ thiên hạ khiêu khích ánh mắt. Lười biếng duỗi lưng một cái. Còn có không? Lại đến điểm. Xoẹt xẹt, một đạo vòng eo thô lôi đình đột nhiên từ không trung rơi xuống. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt đem hắn nuốt hết. Đã ngươi thành tâm thành ý kỳ cầu, lục xanh đương nhiên muốn lòng từ bi đáp ứng ngươi. Thiên lôi nộ một đạo lại một đạo rơi xuống. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ lôi đình bên trong thân ảnh vàng óng trạng thái. Nhưng lục xanh lại có thể thông qua lôi đình cảm giác được rõ ràng. Trung niên nhân đột nhiên biến mất. Nháy mắt, lục xanh hy hòa kiếm hóa thành liêu quang. Đánh úp về phía sau lưng đồng thời nháy mắt hóa thành to lớn thiên kiếm. Tại thiên kiếm oanh kích phương hướng, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Công bằng, tại bóng đen xuất hiện trong nháy mắt đụng vào kim sắc cương thi trên lồng ngực. Oanh, không gian dồn dập vỡ vụn, kim sắc thân ảnh phảng phất bị hư không nuốt hết giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cơ hồ một nháy mắt, lục xanh trước mắt hư không hóa thành vặn vẹo. Kim sắc thân ảnh lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại lục xanh trước mặt. 12 năm trước, nếu không phải là ngươi ta cũng sẽ không trước thời hạn xuất thế. Vốn nên là hảo hảo cảm ơn ngươi. Làm gì được bọn ta là địch nhân. Vừa rồi lôi đình hương vị cùng trước đó không giống nhau lắm. Bất quá hiệu quả cũng không tệ. Thật thoải mái. Thân ảnh vàng óng không biết rõ là giả bộ hay là thật hoàn toàn miễn dịch lôi đình công kích, nhưng hai lần lôi pháp lại đều cho thấy một sự thật. Coi như lôi đình công kích hữu hiệu, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi có phải thật vậy hay không cho rằng hậu duệ của ta sợ sấm chính là ta cũng sợ lôi? Thân là phàm nhân ngươi là không thể nào hiểu được chúng ta ý nghĩa. Ta chính là vĩnh hằng sinh mệnh. Vĩnh hằng thần, ta, không có nhược điểm, không có sơ hở, bất lão, bất tử, bất diệt, trước một cái như thế nói với ta, hiện tại đã luân hồi chuyển thế đi, lục xanh khinh thường cười lạnh một tiếng, thu hồi hy hòa kiếm, thắng thiên đột nhiên xuất hiện tại trong tay, ngươi nói là minh hoàng thánh tử, ha ha ha, hắn cũng xứng xưng là thánh tử. Bất quá là Minh Hoàng Đại Nhân bỏ ra 17 năm điều giáo đồ chơi mà thôi. Vĩnh Hằng bộ tộc, chính là Minh Hoàng Đại Nhân bỏ ra thời gian ngàn năm thai nghén mà thành. Là với tư cách Minh Hoàng Đại Nhân thuộc dân tồn tại. Há có thể nói nhập là một. Có thể đem cương thi nói như vậy, cao đại thượng. Ngươi là cái thứ hai. Cái thứ nhất là ai? Kim sắc nam tử theo bản năng hỏi. Có cái não đại động mở biên kịch. Không phải. Cái gì là cương thi? Ngươi coi ta là thi thể. Kim sắc nam tử lập tức kịp phản ứng. Vĩnh hằng bộ tộc xưng hô dễ nghe cỡ nào. Nghe xong liền bức cách đầy đủ. Cương thi là cái quỷ gì? Cứng ngắc thi thể. Ta đi. Danh tự này kim sắc nam tử biểu thị hoàn toàn không thể tiếp nhận. Mà lại. Lục xanh dĩ nhiên chưa trải qua hắn đồng ý liền tự mình sửa lại danh tử. Quá phận a, cương thi, tập thiên địa oán khí lệ khí mà sinh. Bất lão bất tử, không tại trong ngũ hành. Bị lục đạo chúng sinh vứt bỏ tại tam giới bên ngoài. Khốn cùng sống lang thang, không chỗ an thân. Tại kim sắc nam tử trong miệng tôn quý bộ tộc. Nháy mắt tại lục xanh trong miệng biến thành cái cô hồn dã quỷ. Cái này chênh lệch lớn căn bản là không có cách tiếp nhận a. Hỗn trướng, cái gì vứt bỏ tại tam giới bên ngoài? Cái gì khốn cùng sống lang thang? Ngươi một con kiến hôi, có tư cách gì nói như vậy? Dựa vào cái gì Tu La bộ tộc là lục đạo chúng sinh? Vĩnh Hằng bộ tộc là... Đột nhiên... Kim sắc nam tử tiếng nói dừng lại, mà Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng, có vẻ như không cẩn thận nghe được khó lường sự tình. Tu La bộ tộc, hừ, kim sắc nam tử khóe miệng có chút câu lên, lần nữa lộ ra kiệt ngạo bất tuần cười lạnh. Được rồi, cùng ngươi lời thừa hồi lâu, phóng sinh ân tình trả, ngươi đi chết đi, oanh. Lục Xanh thậm chí không thể thấy rõ kim sắc nam tử là thế nào vận động. Dù sao tại xuất hiện thời điểm, một quyền đã đánh vào Lục Xanh trên bụng. Két, một tiếng vang nhỏ, Lục Xanh thân thể phi tốc bay ngược mà đi. Mà tại bay ngược mà đi đồng thời, vô số phiêu tán áo giáp mảnh vỡ, như thời gian đảo lưu chiếu lại giống nhau cấp tốc che phủ tại Lục Xanh quanh thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.